Xin mời các bạn đi tiếp với hồi thứ 162 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân nhé. Hoàng Thông ổ lên đầy ẩn ý, Nghĩa Hữu Đạo cố nhắc lại chuyện này cho ông ta, giống như là muốn Đại Thiền Sơn quan hệ với Phượng Nhược Lam đôi chút. Ông ta hơi khó hiểu liếc nhìn nhóm người Thương Châu Tông. Đám người Thương Châu Tông im lặng, Nghĩa Hữu Đạo nói đến giao tình với Phượng Nhược Lam. Bọn họ không phải kẻ điếc, đều đã nghe thấy. Phượng Nhược Lam sống như gỗ mục, cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng ta không ngốc, biết sức ảnh hưởng của Nghĩa Hữu Đạo với bên đây. Nàng ta không thể ngờ rằng hắn sẽ nói những lời đó trước mặt bao người. Hốc mắt đỏ hoe. Ngư Hữu Đạo tùy tiện nói một chút rồi quay sang ôn chuyện với nhóm người Thương Châu Tông. Trong phủ tất nhiên chuẩn bị rượu và thức ăn chiêu đãi, khó tránh tâm sự một buổi. Sau bữa tiệc sắc trời đã tối, Ngư Hữu Đạo đầy mùi rượu trở về khách viện dành cho mình. Quản sự bên trong phủ hỏi bên này có cần gì không. Ngư Hữu Đạo giữ lại quản sự rồi hỏi kỹ lưỡng tình huống bên trong phủ. Anh chàng mê man, Thương Thục Thanh rối rắm thật đâu, cuối cùng cũng tới gần tường viện. Nhưng mà đi đến bên đây rồi, làng ta lại do dự. Làng ta đi xung quanh một lúc lâu, muốn vào tìm Nghĩa Hữu Đạo. Nhưng mà ngẫm lại thì một nữ nhân đêm khuya tìm người ta thì hơi kỳ, sau cùng thì cũng xoay người bỏ đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Nghĩa Hữu Đạo đi ra khỏi sân, đi dạo lung tung. Có người hỏi hắn, Nghĩa Hữu Đạo chỉ nói là muốn đi ngắm cảnh, trong phủ không ai dám ngăn cản hắn. Nghĩa Hữu Đạo rời đi không lâu sau thì Thương Thục Thanh tìm đến chần chừ trong đình viện. Quản Phương Nghi lắc mông ra khỏi phòng, nhìn thấy Thương Thục Thanh thì buồn cười hỏi, con chúa đến rồi sao, là tới trải đầu cho đạo gia. Thương Thục Thanh hơi đỏ mặt nhưng mà không có phủ nhận, hỏi Hồng Lương, đạo gia đã dậy chưa? Quản Phương Nghi vui vẻ lại gần, hắn sao, sáng sớm đã dậy rồi, không biết đi dạo tới đâu rồi. Thương Thục Thanh sửng sốt, nàng đến sớm như vậy rồi mà vẫn chậm sao? Ở trong vườn hoa, hai gia nhân giống như hoa như ngọc dậy sớm. Người áo trắng như tuyết tên là Ngọc Lương. Người mặc áo hồng quyến rũ kia tên là Uyển Nương. Hai người này chính là mỹ cơ mà Phượng gia tiến hiến cho Thương Châu Tông. Tay cầm cái giỏ tự tay hái những cánh hoa xuống, người đẹp hơn hoa. Hai người này hết sức chú ý hầu hạ Thương Châu Tông. Thời dịp sáng sớm, không mượn tay người khác, tụi tay hái cánh hoa xuống lấu cho y mẻ canh. Làm người bất ngờ chính là hai làng gặp phải một kẻ khiến người khác không vui. Một người hầu đang hái hoa trong vườn, tùy tay hái xuống một đóa hoa, người thoáng qua rồi lại lém xuống. Ném hoa thì cũng thôi đi, đằng này thì hắn ta lại bước tới bụi hoa khác, hái xuống rồi ngửi, sau đó lại lém xuống, thật là làm hỏng hoa. Hai vị mỹ cơ thấy vậy thì hờn giận. Ngọc Lương chất vấn, ngươi là người hầu của viện nào? Người hầu kia xoay người lại, đó chính là Nghĩa Hữu Đạo. Nhưng hắn mặc đồ của người hầu, đội mũ tiểu tư. Nghĩa Hữu Đạo chỉ vào mình hỏi, hỏi ta sao? Mới đến, có chuyện gì không? Nghĩa Hữu Đạo lại bứt đứt hoa tươi, tùy tay lém xuống. Mới đến, hai mỹ cơ đã hiểu, hèn gì không hiểu quy củ. Uyển Lương quát, người đâu? Mấy tên thủ vệ ngoài vườn hoa nghe tiếng thì chạy lại. Uyển Lương chỉ vào hoa tươi bị làm hỏng, tức giận nói, kéo thứ không hiểu quy củ này xuống dạy dỗ lại cho ta. Ngư Hữu Đạo sờ chán, lần đầu tiên thấy người bên Thương Châu Tông dám đối xử kiểu đó với hắn. Chỉ là người hầu sùng thiếp của vương gia đã lên tiếng, mấy tên thủ vệ kia giống như sói như cọp xông lên. Nhưng mà thủ vệ đứng đầu phát hiện ra có điểm kỳ quái, cảm thấy Ngư Hữu Đạo hơi bị quen mặt, nhìn bộ dạng bình tĩnh của hắn làm tim gã đập nhanh. Thủ lĩnh vội vàng lên tiếng ngăn chặn, dừng tay. Ở trong đám thủ vệ đã có người ấn người của Ngũ Đạo xuống. Thủ vệ đứng đầu rối rít xua tay, không được vô lễ. Hải mỹ cơ nhíu mày nhìn thủ vệ đứng đầu. Phía ra có tù sĩ của Đại Thiền Sơn xuất hiện. Bị hải mỹ cơ hét tiếng người đâu kinh động. Nhưng mà thấy Ngũ Đạo thì họ lại không lại gần mà đứng xa nhìn xem. Hơi tò mò hắn mặc kiểu ăn mặc giống như người hầu tiểu tư như vậy, đây làm cái gì? Thủ vệ đứng đầu lại gần hỏi dò, ngài là đạo gia sao? Người Hữu Đạo nhìn bộ đồ mặc trên người mình, hỏi ngược lại, mặc như vậy mà còn bị nhận ra sao? Người Hữu Đạo muốn gây ra chuyện lớn một chút, ai ngờ bị người ta nhận ra rồi. Thủ vệ đứng đầu vã mồ hôi hột, vội chắp tay xin lỗi, đạo gia là chúng ta không có mắt. Đạo gia trong vương phủ này có mấy đạo gia chứ? Nhiều người đều kính đã lâu nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt. Nghe nói mới đến ngày hôm qua thôi. Ngư Hữu Đào ở chung với Thương Triều Tông không lâu, đa số cách hai lời vị. Hắn ít khi lộ mặt bên Thương Triều Tông. Đám người cũ đi theo Thương Triều Tông, những thân vệ từ kinh thành theo đến đây thì đều biết mặt hắn cả. Mấy năm đã qua, đám thân vệ này không thể nào luôn đi theo bên cạnh Thương Triều Tông làm thân vệ cho gã đến già được. Nhóm thân vệ cũ có một số gặp lại, đang lúc Thương Triều Tông cần dùng người, đa số là cao thăng thả xuống các nơi ở trong Lam Châu làm quan, khống chế người bên dưới giúp cho Thương Triều Tông. Bọn họ đều là quan quân thần tín dưới tay của hắn cả. Chỉ còn số ít người trong phủ bảo vệ hắn thôi. Bọn họ hiện giờ chính là nhân vật có uy tín danh dự trong vương phủ. Nếu đi ra ngoài thì nguyên cả cái Lam Châu kia đều phải lẻ mặt họ vài phần. Họ sẽ không canh giữ vườn hoa. Tóm lại thì những người cũ Lam xưa đi theo Thương Triều Tông chính là không theo sai người, trả giá rất xứng đáng. Họ theo y giống như là nước lên thì thuyền lên. Thương Triều Tông đi càng xa, bỏ lên càng cao thì tiền đo của bọn họ càng tốt. Nếu như Thương Triều Tông ngã, bọn họ sẽ bị thanh tẩy đầu tiên, ích lợi cọp vào với nhau, cho nên đều là tử chung với Thương Triều Tông. Hai Mỹ Cơ ngạc nhiên: Đạo gia, không lẽ vị này chính là Ngư Hữu Đào sao? Ngọc Lương Uyển Lương chưa từng gặp hắn, bình thường không có cơ hội. Ví dụ như Yến Tược hôm qua, họ không có tư cách ngồi vào. Tuy đều là nữ nhân của Thương Triều Tông, nhưng mà chính thất chính là chính thất, thiếp thất thì chính là thiếp thất thôi. Danh phận đã định trước từ lâu. Cái gì gọi là danh phận? Nói ngắn gọn chính là danh chính ngôn thuận. Ở trong trường hợp chính thức, mặc kệ tốt xem hay không, thì ngồi ngang hàng với khách tôn quý nhất phải là chính thất, lữ chủ nhân. Người có thân phận phải chú ý điều đó. Thiếp thất chỉ có thể làm lên trong trường hợp không chính thức thôi. Huống chi Ngọc Lương Uyển Lương không tính là thiếp thất của Thương Triều Tông. Tuy giống thiếp thất, nhưng mà chưa được y chính thức cưới. Đối với Thương Triều Tông thì ánh mắt của y không giới hạn, nằm ở trong Lam Châu. Bây giờ chưa phải lúc ham muốn hưởng lạc lạp thiếp, ảnh hưởng sẽ không tốt. Nhưng đây chính là mục tiêu của hai lưỡng nhân kia phấn đấu. Biết vị lại có lẽ là người đứng sau lưng của vương gia trong truyền thuyết, Ngọc Lương cùng với Uyển Lương hơi hoảng loạn đến gần. Hai làng thấp thỏm hỏi dò: Ngài chính là Ngư Hữu Đạo, đạo gia sao? Không dám nhận đạo gia, tại hạ là Ngư Hữu Đạo, trước kia không có gặp hai vị ở trong vương phủ, xin hỏi hai vị là... Hai lưỡng nhân kia mếu máo: Đã nhân vật như ngây, mắc gì mặc đồ của người hầu tiểu tư như vậy? Hai người nhanh chóng chào: Ngọc Lương Uyển Lương bái kiến Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo lẩm bẩm: Ngọc Lương, Uyển Lương sao? Ngư Hữu Đạo ra vẻ khó hiểu, quay đầu hỏi hộ vệ đứng đầu: Chưa nghe nói qua, ai vậy? Hộ vệ đứng đầu lúng túng, khó giải thích, nói là thiếp thất của vương gia, nhưng mà chưa phải. Gã do dự nhắc nhở: Là người của vương gia, hai vị tiểu phu nhân. Ngư Hữu Đạo hiểu ra: À, đã mạo phạm rồi. Hai làng vội xin lỗi: Không, không có, chính là tiện thiếp không có mắt. Mạo phạm đến đạo gia rồi. Ngư Hữu Đạo không quan tâm, hắn nói với hộ vệ đứng đầu: Làm phiền mời Vương Phi lại đây một chuyến. Vâng. Hộ vệ đứng đầu chạy nhanh đi thông báo với Phượng Nhật Lam. Trong lát sau, Phượng Nhật Lam đi tới thấy Ngư Hữu Đạo đứng chung với hai lưỡi nhân đang thấp thỏm lo âu kia, làng không biết đã xảy ra chuyện gì, tiến lên chào. Ngư Hữu Đạo kể chuyện vừa rồi, xin lỗi lữ chủ nhân Phượng Nhật Lam. Phượng Nhật Lam không tiện nói nhiều về hai lưỡi nhân kia, không hé răng tỏ thái độ. Hai vị Mỹ Cơ kia nhiều lần xin lỗi. Gặp tình huống như vậy, thái độ của Phượng Nhật Lam làm cho Ngư Hữu Đạo không tìm được đường giúp. Hắn không nói gì thêm, không hứng tiếp. Hắn tiếp tục là dạo chơi trong vườn hoa, rời đi. Ở trong sân nhỏ Mông Sơn Minh, chống hai tay trên xe lăn, rèn luyện thể lực. La Đại An xách thùng nước, chạy đi vào, sải bước đến bên gần xe, lẩm bẩm báo cáo. Xảy ra chuyện rồi sư phụ, nghe nói trong vườn hoa, tạo ra mới xảy ra xung đột với hai vị thiếp thất của vương gia. Vương gia cùng với Lam Tiên Sinh đã nghe tin mà tiến đến, sư phụ có đi xem không? Mông Sơ Minh chậm rãi thả lỏng cánh tay, ngồi xuống xe lăn, suy tư một chút rồi lắc đầu nói: Ta không đi, người hãy đi hỏi thăm xem chuyện như thế nào đi. Na Đại An gật đầu bỏ chạy. Vâng. Người trẻ tuổi đều thích náo nhiệt như vậy, cảm thấy rất hứng thú với những chuyện như thế. Ngư Hữu Đạo chậm rãi đi về khách viện. Quản Phương Nghi và Thương Thục Thanh đang ôn chuyện với nhau. Nhìn thấy Ngư Hữu Đạo ăn mặc kiểu đó trở về, Thương Thục Thanh rất ngạc nhiên. Quản Phương Nghi thì buồn cười. Nói lại đạo gia, ngươi đang chơi cái trò gì vậy? Ngư Hữu Đạo xua tay, đừng có nói nữa. Ba người vừa mới đi vào đình ngồi xuống, thì Thương Châu Tông, Lam Nhược Đình vội vàng chạy tới. Hai người thấy trong đình có người, chạy nhanh lại gần. Thương Châu Tông kinh ngạc hỏi, sao đạo gia lã mặc thành như vậy rồi? Ngư Hữu Đạo cười khổ nói, lần đầu đến đây, phát hiện ra phủ thứ sử khá lớn, cho nên đi dạo. Không kiên nhẫn dọc đường, gặp khách khí chào hỏi suốt, cho nên tìm người hầu đổi áo. Kết quả không cẩn thận va chạm vào nữ nhân của vương gia ở trong vườn hoa, thật là lúng túng. Vẻ mặt của Thương Thục Thanh kinh ngạc, tình huống gì đây? Quản Phương Nghi lừa cười lừa không, liếc nhìn qua Ngư Hữu Đạo. Thương Triều Tông đã nghe kể chuyện này, nếu không cũng chẳng vội vã chạy đến, vội vàng nói, đạo gia nói quá lớn, đạo gia không mạo phạm chút nào, là hai người kia không biết đạo gia, nói lằng lỗ mãng, mạo phạm đạo gia, xin đạo gia đừng để bụng, ta kêu hai làng tới xin lỗi ngay. Bên này luôn lóng ngóng chồng Ngư Hữu Đạo đến, khó khăn lắm hắn mới chịu tới, kết quả bị hai nữ nhân ngu xuẩn kia dăn dạy một trận. Chuyện quái quỷ gì đây? Ngư Hữu Đạo xua tay ngăn cản, không dám, ta đã nhìn ra. Mới rồi Vương Phi cũng không dám lên tiếng, trước mặt hai người kia ta có thể tức giận cái gì đây? Ta cảm thấy kỳ lạ, ta hiểu tính tình của Vương Phi, nhớ làm xưa dám đánh cả vương gia, hai vị kia có thể làm cho tính tình của Vương Phi cũng hoảng sợ thì chắc chắn không dễ chọc rồi. Chuyện không nghiêm trọng gì, bỏ đi. Nghe nói tổ tử không dám lên tiếng trước mặt hai nữ nhân kia, Thương Thục Thanh mím môi liếc xéo cà cà. Khóe môi của Quản Phương Nghi hơi cong lên. Lam Nhược Đình vốn đến đây để giúp đỡ giảng hòa cũng im lặng, người ngoài không tiện xen vào việc nhà của người ta. Vẻ mặt của Thương Châu Tông lúng túng nói, không có nghiêm trọng như vậy đâu đạo gia, ta kêu các làng đến đây ngay. Ngư Hữu Đạo xua tay nói, thôi vương gia đừng để không có việc gì mà lại gây chuyện như vậy. Tính cách nữ nhân rất nhỏ nhen, hai vị kia của vương gia nhìn ta với ánh mắt lạ lắm, ẩn giấu sát khí. Vương gia còn kêu họ tới đây, mất mặt coi như là kết thù rồi. Lỡ như tương lai bọn họ được thế, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Ta chẳng không có lỗi đâu. Có thể yên tĩnh được thì cứ để yên đi, bỏ đi. Ngư Hữu Đạo thậm chí còn nói ra bốn chữ ẩn giấu sát khí, làm cho đám người Thương Châu Tông giật lại cả mình. Ngư Hữu Đạo ra khỏi đình đi về phòng. Trang Hoàng Liệt sắp đến, ta đi thay đồ gặp người. Quản Phương Nghi hơi khom người, cười xin lỗi mấy vị rồi đi theo. Thương Châu Tông, Lam Nhược Đình cũng im lặng rời đi. Xảy ra chuyện như vậy, Thương Thục Thanh không tiện ở lại, làng cần tìm hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ở trong đình viện, Mông Sơn Minh đổ nước nóng rửa mặt. La Đại An đi tìm hiểu tin tức trở về. Lam Nhược Đình chia tay với Thương Triều Tông, ngược lại đến than thở với hắn. Mông Sơn Minh đáp khăn nóng lên mặt hỏi, sao vậy? Làm như sắp tắt thở đến nơi. Lam Nhược Đình kể lại tình huống xảy ra chút chuyện. Mông Sơn Minh vò khăn lông thành một cục hỏi, ý của vương gia sao? Lam Nhược Đình cười khổ nói, còn sao nữa? Hôm qua đạo gia nhắc tới tình cảnh quen biết với Vương Phi ngay trước mặt của Hoàng Thông. Sáng sớm xảy ra chuyện như vậy, đạo gia nói là không kiên nhẫn người trong phủ lấy đỏ cho lên thay đồ của người hầu, không có cẩn thận va chạm với nữ nhân của vương gia ở trong vườn hoa. Mông soái có tin không? Vương gia không phải ngốc, đạo gia rõ ràng là muốn đứng ra chống lưng cho Vương Phi, nhưng mà vì đây là việc nhà của vương gia, cho nên hắn không muốn nói rõ ra. Mông Sơn Minh khẽ thở dài, loại việc này chúng ta không tiện nói về đâu, để vương gia tự suy nghĩ đi. Thương Triều Tông đi vào phòng ngồi xuống. Mỹ nhân Ngọc Lương dâng trà lên. Mỹ nhân Uyển Đương dè dặt hỏi, vương gia, đạo gia kia không nói gì đi. Mặt của Thương Triều Tông không biểu tình, không lên tiếng. Ngọc Lương tội nghiệp nói, vương gia, chúng ta không nói gì, ban đầu thực sự không biết hắn, tìm mọi chúng ta đã gặp hắn bao giờ đâu. Hắn mặc đồ của người hầu, muốn không hiểu lầm cũng khó. Chúng ta đã xin lỗi hắn rồi, có muốn sao nữa đây? Uyển Đương hát đẹp, chúng ta dù gì cũng là nữ nhân của vương gia, không có chuyện gì lớn. Liệu hắn vẫn không dứt, thì hơi không để vương gia vào mắt rồi. Thương Châu Tông quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Uyển Lương, sau đó đứng dậy đi. Phượng Nhược Lam không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mãi khi mà Thương Thục Thanh tìm đến, hỏi làng mới biết là Ngữ Hữu Đạo cố ý kiếm chuyện để chống lưng cho làng. Phượng Nhược Lam không nghĩ đến hiện giờ Ngữ Hữu Đạo có thể cố ý tốn công vì làng như vậy. Làng thầm khóc rất cảm động. Thương Thục Thanh ôm lấy Phượng Nhược Lam cùng khóc. Tàu tử sao ngốc vậy? Có chuyện gì không chịu nói với muội? Thường Thục Thanh nghe Ngư Hữu Đạo nói thì mới biết Phượng Nhược Lam làm vương phi chính thất mà lại không dám lên tiếng trước mặt hai nữ nhân kia. Người ngoài giống như Ngư Hữu Đạo còn biết chạy tới bình vực. Làng ở bên cạnh tàu tử lâu dài như vậy mà giống như đồ ngốc. Trước kia Thường Thục Thanh cho rằng tàu tử vì ân oán giữa bên mình và Phượng gia cho nên luẩn quẩn trong lòng. Hiện giờ mới biết tàu tử âm thầm chịu đựng quá lớn. Làng cảm thấy hối hận, khó chịu đến phát khóc. Chấm môn hoàng liệt của Đại Thiền Sơn đã đến. Trên đường ghé chỗ của Thiên Ngọc Môn lại đã không có bóng dáng người mà xem xét. Thiên Ngọc Môn đã không động tay động chân phá hoại chỗ ở cũ. Linh Sơn Phúc Địa được Thiên Ngọc Môn trang trọng ở trong Lam Châu đương nhiên là không kém. Đại Thiền Sơn chuẩn bị ở lại đó. Người chưa đến, Ngũ Đạo và nhóm người Thương Châu Tông đã chờ ở cửa thành Bắc nghênh tiếp. Nguyên cửa thành Bắc đã bị cảnh giới, không cho dân chúng bình thường ra vào. Đoàn người Đại Thiền Sơn khá đông, họ đi đến đâu thì tin tức đưa đến đó. Ở bên Thương Châu Tông lắm giữ vị trí của nhóm người Hoàng Liệt tiến lên. Hàng trăm kỵ sĩ chạy ra trên đường, dừng lại trước cửa thành. Nhóm người Hữu Đạo đã đứng chờ sẵn. Hai bên khách khí nói chuyện với nhau. Người Hữu Đạo giới thiệu Hoàng Liệt và Thương Châu Tông cho nhau. Hoàng Liệt là khá vui vẻ. Đại Thiền Sơn rốt cục cũng nhảy ra khỏi hai cái đất nước giáp công. Ở Lam Châu chắc chắn là tốt hơn ở trong Bắc Châu nhiều. Dọc đường đi phát hiện ra vị trí Lam Châu khá là tốt. Khi vào thành Hoàng Liệt đi giữa, Ngư Hữu Đạo cùng với Thương Châu Tông đi hai bên. Hai người đi song song cười nói. Khi gặp Ngư Hữu Đạo, có thể nói là Hoàng Liệt nhìn hắn cao hơn, không nói cái gì khác. Chỉ riêng mối quan hệ với Ngọc Thương Tiên Sinh đã đáng giá xem trọng hơn. Các tầng Đại Thiền Sơn đi theo phía sau còn có nhóm người của Lam Nhược Đình cùng đi theo. Đến phủ Thứ Sử, đoàn người được chiêu đãi thực rượu. Sau khi ăn uống ca múa ồn ào, Hoàng Liệt cùng với Ngư Hữu Đạo đi ra. Hoàng Liệt nhắc một câu. Nghe nói lão đệ đến đây mang theo 4 con phi cầm sao? Ngư Hữu Đạo biết là Hoàng Liệt muốn làm cái gì. Hắn giơ ngón tay nói. Nếu như Hoàng trưởng môn còn có hứng thú, thì ta nói chuyện giữ lời. Quản Phương Nghi đi theo, vẻ mặt phiền chán. Đã hứa tặng đồ cho bà đây rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn bị ngươi tự quyết định bán đi. Cảm thấy vui vẻ mới là lạ đấy. 500 vạn nó có thể mua được. Nhặt được thứ miễn phí đáng giá mấy trăm vạn như vậy, không lấy thì phí. Trưởng lão trong buông nhà vậy thì đều xúi dục Hoàng Liệt. Hoàng Liệt hiểu rõ đám trưởng lão kia muốn dính lấy lợi ích sau này. Y làm trưởng môn không thể hưởng riêng, bình thường hay sai khiến bọn họ đi. Nhưng mà Hoàng Liệt vẫn già mồm, khẽ thở dài. Đại Thiền Sơn đông người, quá nhiều chỗ cần đến tiền để mà tiêu, đi rồi cũng tốn rất nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng trích ra 500 vạn mà thôi. Ngư Hữu Đạo mời ngay. Vậy thì đi xem thử đi, Hoàng trưởng môn nhìn chúng con nào thì mua con đấy. Hoàng Liệt quay đầu hỏi các trưởng lão đi theo. Vậy thì chúng ta cùng đi. Đám trưởng lão lên tiếng. Được. Đám người đến sân của Ngư Hữu Đạo, nhìn thấy 4 con chim to, đôi mắt sáng ngời của thần, bọn họ xuống lại xem. Những con chim có tuổi hơi thọ có hạn thôi, mỗi mùa đương nhiên phải chọn con nhỏ tuổi nhất rồi, thời gian sử dụng càng lâu dài. Đương nhiên về giới hạn tuổi thọ, không thể cô đũa cả lắm được. Cái gọi là tuổi thọ chỉ có thể là một chuẩn mực đại khái. Xét cho cùng, tất cả động vật đều giống như nhau, thể chất trời sinh và bảo dưỡng tốt hay xấu đều có ảnh hưởng. Có con sống lâu mấy năm, còn có con nhỏ đã chết sớm rồi. Cuối cùng thì mấy vị trưởng lão cùng nhau chọn con Hắc Ngọc Điêu trông thần tuấn nhất, thử điều khiển bay mấy vòng trên trời đều rất vừa lòng. Hoàng Liệt sai người lấy ra 500 vạn kim phiếu được chọn Ngư Hữu Đạo. Số tiền đó rơi vào trong tay của Quản Phương Nghi. Con Hắc Ngọc Điêu thuộc về Đại Thiền Sơn, bị người của họ mang đi. Sau đó vào chủ đề chính, chuyện không tiện nói trước mặt Thương Triều Tông ở trong tiệc rượu, một số chuyện không liên quan đến y, không cần y phải làm chủ. Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa đều có mặt ở đây. Ngư Hữu Đạo bàn chuyện phân phối lợi ích ở Lam Châu, bên hắn có khá nhiều người, phải khoanh vùng địa bàn trú ngụ. Loại chuyện này tất nhiên là không nhường bước, được thì không nhường. Hoàng Liệt đã chuẩn bị tinh thần, sẽ có kẻ mặt cả rồi. Người muốn địa bàn lớn bao nhiêu? Ngư Hữu Đạo đáp. Ta cầm một chỗ đặt chân, ở quận Thanh Sơn là được rồi. Dù sao thì có mấy người của mấy môn phái. Hiện giờ thực lực của Đại Thiền Sơn khống chế Lam Châu, toàn diện dễ sinh ra sơ hở. Có chuyện gì thì mấy môn phái bọn họ có thể giúp đỡ các ngươi. Chắc Hoàng trưởng môn sẽ không đến mức không cho đất một quận đi. Ba người Phí Trường Lưu sốt ruột kêu lên: "Đạo gia!" Ba môn phái bọn họ tốn công rất lớn như vậy mà chỉ có thể chân trúc trong một quận thôi sao? Người hữu đạo giơ tay lên ý bảo ba người bình tĩnh, hắn có sắp xếp hết. Người hữu đạo chỉ cần có một quận làm cho Hoàng Liệt ngạc nhiên. Ý nhìn phản ứng của ba người Phí Trường Lưu chậm rãi nói: "Nếu như chỉ cần có một quận Thanh Sơn thì ta không có thể nói gì rồi. Ta có thể quyết định ngay bây giờ. Như bên lão đệ có thể làm chủ sao?" Người hữu đạo đáp: "Bên ba phái thì ta sẽ nói chuyện với họ." Hoàng Liệt dứt khoát nói: "Tốt, quyết định vậy đi." Người hữu đạo giơ tay cùng với Hoàng Liệt vỗ trưởng thay lời thề. Người hữu đạo kêu người có ba phái lui xuống, mời Hoàng Liệt đi dạo. Hai người ra sân tản bộ trong vườn hoa. Trên đường đi, người hữu đạo hỏi: "Người bên Bắc Châu còn có bao lâu nữa thì mới hoàn toàn rút lui đây?" Hoàng Liệt nói: "Chắc khoảng một tháng. Ba đại phái yêu cầu bình ổn giao tiếp, bên ta cần phải phối hợp." "Phải rồi, ta nghe nói lão đệ muốn tiếp tục ở lại quận Thanh Sơn, chứ không phải là định cư ở phủ thành sao?" Người hữu đạo nói: "Ta nói chuyện giữ lời, đã buông tay đưa Lam Châu cho Đại Thiền Sơn thì ta sẽ không ở phủ thành chủ tùy tiện can thiệp vào. Ta sẽ giữ khoảng cách với bên đây, trở về sau Đại Thiền Sơn sẽ thấy được thành ý của ta." Hoàng Liệt nghe vậy thì vừa lòng gật đầu nói: "Lão đệ là một người thông minh, bình yên vô sự tốt cho tất cả mọi người." Người hữu đạo nói: "Nhưng mà ngày nay đã khác ngày xưa rồi, Đại Thiền Sơn tốt nhất phải phái cao thủ thực sự đến tọa trấn phủ thứ sử đi." "Lão đệ lo lắng bên triều đình nước Yến sao?" Hoàng trưởng môn: "Trước kia Thường Triều Tông không đáng để cho Thường Kiến Hùng, đàn lộn nước Yến trả giá cực lớn. Lại Thường Triều Tông đã uy hiếp đến ngai vàng của Thường Kiến Hùng rồi, sợ là Thường Kiến Hùng sẽ không tiếc mọi giá. Lúc trước bị đủ loại chuyện quấy nhiễu, triều đình hơi kinh già nhúng tay vào Lam Châu. Chờ giao tiếp Bắc Châu xong, mọi việc đã định rồi, e rằng triều đình sẽ không từ thủ đoạn với Bắc Châu. Ta lo lắng chỉ là triều đình muốn ly gián hai ta. Không biết bên Hoàng trưởng môn có bị ảnh hưởng gì không?" Đây cũng là nguyên nhân Ngự Hữu Đạo chủ động nhường lợi, hy vọng sẽ trấn an được Đại Thiền Sơn. Hoàng Liệt có suy xét việc này. Ở trong Bắc Châu là rắc rối, chạy đến bên đây vẫn đối mặt với phiền phức, nhưng mà so sánh với bên kia thì đỡ hơn. Bắc Châu bị làm thành bộ dạng như vậy, Đại Thiền Sơn không buông tay cũng không được. Hoàng Liệt không nói mình có bị ảnh hưởng hay không. "Ta dễ ly gián vậy sao?" Ngự Hữu Đạo biết rõ một môn phái không thể làm theo cảm tính, không thể hy vọng vào mối quan hệ cá nhân tốt hay xấu, chỉ cần lợi ích đủ đánh động đến Đại Thiền Sơn thì không sợ bị ly gián rồi. "Ta chỉ muốn nhắc nhở Hoàng trưởng môn, chính là trong nước Yến không phải thiếu môn phái mơ ước miếng thịt mỡ béo bở Lam Châu. Nhờ môn phái có quan hệ tốt với những viên quan lớn trong triều đình, bàn về quan hệ với triều đình thì Đại Thiền Sơn từng phản bội nước Yến có bằng bọn họ hay không? Có khi là ai đó xúi dục triều đình hòng thay thế Đại Thiền Sơn không? Lương Yến đã bệnh nguy kịch như vậy, không ai biết khi nào nó sẽ sụp đổ. Khi nổi lên loạn lớn thì Thương Kiến Hùng hứa hẹn gì với Đại Thiền Sơn đều chỉ là hoa trong gương, trong trong nước thôi." Hoàng Liệt ngắt lời: "Người suy nghĩ quá nhiều rồi. Trước mắt Đại Thiền Sơn chỉ cần cầu ổn thôi, cần thời gian lớn mạnh. Nếu ai hứa hẹn cũng đánh động được Đại Thiền Sơn thì đã dao động ở Bắc Châu rồi, không đến Nam Châu làm gì. Chỉ cần bên trong Nam Châu không loạn thì Đại Thiền Sơn sẽ không tự mình đảo lộn Nam Châu." Ngự Hữu Đạo gật đầu nói: "Vậy thì rất tốt. Miễn bên trong Lam Châu không loạn, trên dưới một lòng, thì nước Yến hiện giờ không có sức giảm rộ xâm chiếm Lam Châu." Hai người đã đi vào vườn hoa. Hoàng Liên khẽ bước chậm, thở dài: "Tuy không có sức xâm chiếm, nhưng sợ là sẽ không từ thủ đoạn quấy rối bên đây." Ngự Hữu Đạo nói: "Đại Thiền Sơn chỉ cần giữ Lam Châu tốt, yên ổn hậu phương cho ta, mấy thủ đoạn nhỏ kia cứ để ta lo, không cần Đại Thiền Sơn tổn sức, cùng lắm thì khi cần thiết mẫn ít người của Đại Thiền Sơn thôi." Hoàng Liệt lướt xéo, không nói tiếp để ta mất vui như vậy. "Đi một bước xem một bước, đến lúc đó rồi nói sau. À, Long Hưu có lời muốn chuyển cho ngươi." Ngữ Đạo khẽ ừ. "Xin rửa tay lắng nghe đây." Hoàng Liệt nói: "Cũng không có gì. Long Hưu bảo là ngươi có rảnh thì đi Tiêu Giao Cung một chuyến." "Kêu ta đi Tiêu Giao Cung, có nói vì chuyện gì không?" "Ta chỉ nhắn lại thôi, không biết Long Hưu muốn làm gì." Hai người đi dạo mấy vòng trong vườn hoa, bàn hết những gì cần bàn. Đây cũng là mục đích chính mà Ngự Hữu Đạo đến chạm mặt với Hoàng Liệt. Hai bên chia tay trở về. Ngự Hữu Đạo mới về đến sân thì Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu cùng với Hạ Hoa tiến lên đón. Địa bàn một quận nhỏ nhỏ chia cho cả ba nhà, hỏi sao họ không sốt ruột đây. Nghĩa Hữu Đạo biết suy nghĩ của bọn họ, hắn giơ tay ra hiệu bình tĩnh, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện tiếp. Ổn định Nam Châu chính là đại cục, đừng chỉ nhìn lợi nhỏ trước mắt mà phải nhìn xa. Hạ Hoa cười khổ nói, đạo gia, chúng ta biết phải nhìn xa, nhưng mà chỉ nhìn xa thì cũng vô dụng thôi, cũng phải nghĩ cho trước mắt. Mang kết quả lại trở về, chúng ta không cách nào có thể ăn nói với đệ tử trong tông môn. Ngữ đạo nói, Thiên Ngọc Môn biến đi rồi, lợi ích bán rượu một năm giao 300 vạn cho ta, còn lại cho các ngươi chưa đều. Rượu nhưỡng chưa ra, cho ba nhà các ngươi bán. Một câu chặn họng ba người, người ta đã đồng ý nhượng ra, lợi ích lớn như vậy rồi, bọn họ còn có thể nói gì đây? Đối với Ngữ Hữu Đạo, thì đây cũng xem như một trong các thu hoạch đuổi Thiên Ngọc Môn đi. Quản Phương Nghi nghe đến đấy, thì cảm thấy đau lòng. Chạm vạng, Thường Triều Tông lại bày tiệc rượu ra, tiếp đãi đoàn người Đại Thiền Sơn. Tiệc tối kết thúc, Ngữ Hữu Đạo về chỗ ở không bao lâu, thì Mông Sơn Minh ngồi xe lăn đến. Ngữ Hữu Đạo ra đón, đi vào phòng khách. Mông Sơn Minh phất tay, ra hiệu với La Đại An nuôi xuống. Ngữ Hữu Đạo đổ nước trà ra, mời dùng, chủ động nói, Mông soái có chuyện gì sao? Mông Sơn Minh cười nói, không có gì, nghe nói sáng mai đạo gia sẽ về quận Thanh Sơn, không ở lại vài ngày sao? Ngữ Hữu Đạo nhẹ lắc đầu nói, các người bận nhiều việc như vậy, ta ở đây sẽ làm chậm trễ các người làm việc. Mông Sơn Minh không miễn cưỡng, là thế này, hôm nay quận chúa tìm vương gia, ý của quận chúa là muốn theo đạo gia trở về quận Thanh Sơn. Ngữ Hữu Đạo hơi cau mày nhìn ra ngoài, quận chúa cũng đi sao? Quận Thanh Sơn không có phồn hoa, giống như châu phủ lại đâu. Ta ở trong núi, không phải ta đùn đẩy gì, mà là trong núi khá nhàm chán với người trong thế tục, sợ quận chúa thấy cô đơn. Hơn nữa tuổi quận chúa không có nhỏ, có thể suy xét tìm người thích hợp. Nếu ở trong núi, ta sợ làm lỡ quận chúa mất. Mông Sơn Minh hỏi ngược lại, gả cho ai? Ngữ Hữu Đạo không nói lên lời, gả cho ai thì đúng là cả một vấn đề. Vấn đề không nằm ở chỗ Thường Thục Thanh xấu hay đẹp, mà trong làng rất đáng sợ, người bình thường không ai chịu cưới. Đương nhiên, bằng vào quyền thế địa vị hiện giờ của thương gia, không sợ Thường Thục Thanh không thể gản đi. Nhưng mà Ngữ Hữu Đạo không thể xối làng cả cho người bình thường được. Bên ngoài có hàng đống nam nhân đang đói bụng, chỉ cần được ăn no thôi thì họ sẵn sàng cưới heo mẹ, chớ đừng nói là còn kèm theo vinh hoa phú quý. Nhưng mà người ta tốt xấu gì cũng là quận chúa, thông minh, biết cầm kỳ thi họa, không thiếu ăn mặc. Giờ vào tài trong bụng, kêu làng ta tùy tiện gả cho kẻ khô sách áo ôm thì không được rồi. Hai bên tu dưỡng không ngang hàng, chênh lệch quá lớn thì sống với nhau là chịu tội. Cho người ta lấp đầy cái bụng, cũng đừng có hy vọng người ta thích tu dưỡng của ngươi, không trên nhan sắc của ngươi. Mông Sơn Minh cá thở dài, quận chúa nói đời này sẽ không gả đi. Ngữ Hữu Đạo gãi mũi cười xòa, không gả sao? Cái này gả cho người chưa chắc tốt, không lập gia đình có lẽ cũng hay. Nhưng mà suốt đời không lập gia đình sẽ để lại tiếc nuối lớn nhất trong đời. Tốt xấu cũng nên trải qua mới biết lựa chọn của mình. Chưa cầm lấy đã đòi buông thì có vẻ hơi miễn cưỡng. Mông Sơn Minh gật đầu nói, lần này đến là muốn bàn việc với đạo gia đây. Ngữ Hữu Đạo ổ lên, chẳng lẽ là tìm được nhà tốt cho quận chúa rồi sao? Mông Sơn Minh lắc đầu nói, không phải nói chuyện đó, mà là về mặt của quận chúa. Không phải trời sinh đã xấu, bớt trên mặt chính là sau này người ta làm ra. Ngữ Hữu Đạo kinh ngạc hỏi, ai làm được chuyện thiếu đạo đức như vậy chứ? Mông Sơn Minh ngẩn ra xua tay, không có liên quan tới đạo đức. Chào bớt trên mặt quận chúa không ai khác hơn chính là lệnh sư Đông Quách Hạo Nhiên. Ngữ Hữu Đạo càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, không ngờ người bị hắn ta mắng là thiếu đạo đức lại chính là sư phụ băng danh của hắn. Là ngày ấy sao? Tại sao ngài ấy lại muốn hại quận chúa? Không tính là hại, năm xưa khi bà quận chúa mới sinh ra luôn khóc không ngừng, Tiên Vương tìm khắp lương y khắp cả nước đều bó tay, đúng dịp lệnh sư đến, vương gia mời lệnh sư chăm giúp. Mông Sầm Minh kể lại đầu đuôi câu chuyện năm xưa. Ngữ Hữu Đạo nghe xong cũng cau mày lẩm bẩm, có chuyện như vậy sao? Nghịch thiên sửa mệnh, trước ngọt sau khổ, đổi thành đắng trước ngọt sau, thật hay giả vậy? Loại chuyện này các ngươi cũng tin sao? Mông Sơn Minh khẽ thở dài, việc này nghe hơi huyền diệu khó giải thích, nhưng mà sự thật thì sau khi trong cái bất kia cho quận chúa, thực sự là ngày ấy đã bất khóc rồi, còn cười ra tiếng. Chuyện về sau dường như chứng thực cách nói của lệnh sư. Thử nghĩ nếu không vì nhan sắc thì 15-16 tuổi, quận chúa đã phải gả cho người rồi. Sau đó vương phủ gặp chuyện sẽ mang đến hậu quả gì quá rõ ràng. Có thể nói là quận chúa tránh thoát đi một kiếp lạn đấy. Ngưu đạo nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy rất có lý. Lĩnh vương đã xảy ra chuyện, bao nhiêu người lóng lòng phủi sạch mối quan hệ, kết cục của Thương Thục Thanh cũng không cần phải nói cũng biết. Dù làng ta không có gả đi, nếu là nữ nhân hơi đẹp thì không biết sẽ gặp phải khuất nhục gì. Nói làng ta tránh thoát một kiếp thì cũng là không đủ. Nghe nói đến đây, Ngưu đạo hơi hiểu ra điều gì, hỏi dò: Mông soái muốn ta hóa giải cái bớt xấu trên mặt quận chúa sao? Mông Sơn Minh nói: Đạo gia sư thừa Đông Quách tiên sinh, nếu là cái nhân mà Đông Quách tiên sinh đã gieo, chắc đạo gia có cách để mà chấm dứt. Chỉ cần quận chúa lấy lại khuôn mặt bình thường thì không có tìm được nhà tốt đâu. Ngưu đạo cười khổ nói: Các người cũng biết khi ta gặp phải ngài ấy thì chưa nói được mấy câu đã chết rồi, không có truyền thừa được cái gì cho ta. Ta bị giam lỏng ở trong Thượng Thanh Tông, cũng không có học được cái gì, thật tình không biết cách hóa giải đâu. Hay là như vậy đi, không cần phải gấp gáp làm gì, chờ ta tìm được cơ hội thích hợp rồi hỏi người của Thượng Thanh Tông thử xem họ có cách gì không. Nếu được thì ta sẽ làm Thượng Thanh Tông trở lại nhan sắc cho quận chúa được không? Mông Sơn Minh gật đầu: Đành vậy thôi. Có vài lời đến bên môi rồi nhưng mà lại không thốt ra thành câu. Mông Sơn Minh chợt nhận ra suy nghĩ của ông cùng với nhóm người vương gia có hơi đơn giản. Nhan sắc của quận chúa bây giờ so với thân phận địa vị của Ngưu Hữu Đạo, nếu hắn nhận lời thì hơi làm khó người ta. Về đến bây giờ thì Mông Sơn Minh cảm thấy nhang chuyện cưới xin là không thích hợp. Nói toạc ra thì lỡ bị đối phương từ chối thì lúng túng cả đống. Mông Sơn Minh ngẫm nghĩ quyết định làm như đối phương nói: Nhìn xem Thượng Thanh Tông có thể chữa bớt xấu trên mặt của quận chúa không đã. Các tạm chuyện này sang một bên, Mông Sơn Minh cười nói: Đạo gia cũng biết là dù quận chúa đã thói quen mập mình nhưng mà không phải là loại người thích láo nhiệt. Ở quận Thanh Sơn hay là phủ thành đều giống nhau thôi, quận chúa ở bên đạo gia cũng có thể làm tai mắt, có chuyện gì có thể để quận chúa liên lạc với hai bên. Ngưu đạo hơi do dự, một số việc dù trong lòng biết rõ nhưng hắn không dám chọc thủng, đành phải giả ngu. Sau cùng thì hắn cũng gật đầu. Thấy Ngưu đạo đồng ý, Mông Sơn Minh không có nói nhiều, nhắc tới chuyện khác. Vừa rồi đã thu được tin tức bên Kim Châu, Hải Như Nguyệt lại sinh ra một nhi tử, không biết có ảnh hưởng tới kiếp mình giữa hai bên hay không. Ngưu đạo cũng hơi kinh ngạc hỏi: Mới kết hôn với Lê Phù Hoa có lửa năm thôi mà đã sinh nhanh như vậy sao? Sinh non sao? Mông Sơn Minh nói: Nói là sinh non, nhưng mà bên kia có chút lời đồn nói là không phải sinh non, đã sớm giàn díu cùng với Lê Phù Hoa rồi. Ngưu đạo lắc đầu cười nói: Lỡ nhận lại thật là ghê gớm, dùng cách này để bảo vệ mình, phòng trừng sẽ không ảnh hưởng tới kiếp mình. Chỉ cần Kim Châu vẫn trong trạng thái tự lập thì sẽ không thể dễ dàng bỏ bên Nam Châu trợ giúp. Ta sẽ đi Kim Châu một chuyến, chúc mừng cùng với thuận tiện xem tình huống. Mông Sơn Minh như nhớ ra điều gì, khẽ thở dài. Nữ nhân kia cũng không dễ dàng gì, nhớ làm đó còn là một anh đầu đơn thuần, không ngờ đi đến bước đường ngày hôm nay. Hai người trò chuyện một lúc lâu, rồi sau đó Mông Sơn Minh mới từ biệt. Ngưu đạo đưa đến cửa sân, lúc sắp đi, Mông Sơn Minh nhắc nhở một câu: Không lâu trước đây, vương gia sai người đưa hai mỹ cơ đi Bắc Châu, nói là trả lại phượng gia rồi. Mông Sơn Minh nói xong thì phất tay, nó đã ăn đẩy xe lăn, lóc cóc đi. Ngưu đạo đăm chiêu đứng ngoài cửa. Cách giải quyết của Thương Châu Tông ổn thỏa, nếu giết người thì quá vô tình, rất độc ác, đưa về phượng gia, tự mình xử lý là lựa chọn tốt nhất. Ngưu đạo ngừng suy nghĩ, xoay người đi chỗ Quản Phương Nhi. Cửa phòng đóng kín, Ngưu đạo gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nói của Quản Phương Nghi: Tắm rửa. Bà đoán được ai gõ cửa sao? Ngưu đạo mặc kệ, thì pháp mở chốt cửa, bước vào trong. Phát hiện ra Quản Phương Nghi không nói dối, bà ta thực sự đang tắm rửa. Có màng che chắn trước thùng, bóng người ẩn hiện ra sau mảnh. Ngưu đạo quanh quẩn ngoài, cười cợt. Hiểu lầm thôi, Quản Phương Nghi mắng. Hiểu lầm cái đầu ngây, may mắn lão lương sớm có phòng bị, đề phòng tên khốn nhà ngươi rồi. Ngưu đạo không muốn nói nhảm nhiều với bà ta. Nói việc chính đi, nát nữa đưa 100 vạn cho người của Ngũ Lương Sơn, đưa đến Vạn Thú Môn, giao cho Triều Thắng Hoài đi. Quản Phương Nghi kiên quyết từ chối. Không được. Quản Phương Nghi từ chối kệ bà, Ngưu đạo không nói nhiều. Ngón tay phất mạnh qua, rồi sau đó ra khỏi phòng, mặc cho bà ta chửi không ngừng. Mang đến không thấy bóng người đâu, thì mới hết mắng, buông hai tay che ngực xuống, ngồi trong thùng tắm tiếp tục tắm, cau mày lẩm bẩm. Quả Phương Nghi không nghĩ ra, rõ ràng chính là thiếu Triều Thắng Hoài 400 vạn, mà bây giờ không có trả hết, chỉ đưa có 100 vạn thôi là sao? Không biết Ngư Hữu Đạo là định dở trò xấu gì đây. Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Thương Chiêu Tông đến tiễn đưa. Quả Phương Nghi ra hiệu người đi cầm lấy cái bao trong tay của Thương Thục Thanh. Hai bên khách khí, Ngư Hữu Đạo đến gần người của Phượng Nhược Lam, làng cũng ra tiễn đưa. Ngư Hữu Đạo cười trêu, Vương Phi gánh vác trách nhiệm lớn, truyền lại đời sau cho Vương gia. Vương Phi quá gầy, làm như bị Vương gia ngược đãi vậy. Cả người của Thương Châu Tông bứt rứt. Phượng Nhược Lam hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, đạo gia một đường đi khỏe mạnh. Ngư Hữu Đạo quay sang khách sáo với Mông Xuân Minh, lại thấy là Đại An luôn cầm hai cây thương hỏi. Đại An, người đi đầu cũng luôn mang theo hai cây thương để làm cái gì vậy? Ngư Hữu Đạo quen với La Đại An, năm xưa trốn trong sơn thôn trò, ẩn khuất đột phá trúc cơ kỳ là đã biết nhau. La Đại An liếc một cái, gãi đầu ngượng ngùng nói, sư phụ bảo trong lam lam ta không được rời thương, phải làm đến cảnh giới dung hợp với thương để dễ dàng điều khiển nó. Ngư Hữu Đạo khẽ ừ, bật cười hiểu ý. Quả Phương Nghi đứng một bên, theo bản năng nhìn vào bảo kiếm trong tay của Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo vỗ vai La Đại An. Đại An này, hãy nhớ chuyện của phụ thân ngươi không liên quan tới Vương Phi, ta có thể bảo đảm việc này. Phượng gia là Phượng gia, Vương Phi là Vương Phi, Vương Phi cũng là người bị hại thôi. Vương Phi vĩnh viễn đứng bên phía của Vương gia. Chính là Lam Nhân thì không thể không phân thị Phi. Nếu không hiểu rõ được điều này thì nói gì đến tương lai. Đại An, nếu để ta biết ngươi bất kính với Vương Phi thì quá chừng ta xử ngươi, nghe rõ không? Đây mới chính là mục đích mà Ngư Hữu Đạo cố ý nói chuyện với La Đại An. La Đại An cúi đầu ừ một tiếng. Quả Phương Nghi cười tươi như hoa, liếc phản ứng của mọi người. Nghe như đang giăn dạy Thiếu Liên, nhưng là mọi người ở đây biểu tình khác nhau. Mồm sờ mình cũng rũ mi mắt xuống. Hai bên từ biệt nhau, đoàn người điều khiển chim bay lên cao. Phượng Nhược Lam đứng trong đỉnh viện nhào mắt nhìn, mắt đỏ hoe, cắn môi, không để mình bật khóc. Ra khỏi phủ thành, mấy con chim bay càng lúc càng cao, phòng vân vụt qua. Tâm tình của Thương Thục Thanh vui sướng, làng nhớ mang máng hồi nhỏ, có mấy lần cũng bay lên trời như vậy. Thương Thục Thanh chợt thấy con chim chở nhóm người Ngư Hữu Đạo đổi hướng bay xa, nàng hỏi Hạ Hoa, Hạ trưởng môn, nhóm đạo gia đi đâu vậy? Hạ Hoa trả lời, không biết, nói là bận việc, kêu chúng ta trở về quận Thanh Sơn trước. Thương Thục Thanh hỏi, khi nào thì trở về? Hạ Hoa cười khổ nói, phong cách làm việc của hắn luôn chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sẽ không nói rõ cho người ta biết, quần chúa có hỏi thì ta cũng thua thôi. Thương Thục Thanh quay đầu nhìn bóng dáng khuất ra, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Sáng sớm ngày hôm qua, Thương Thục Thanh định chạy đầu cho Ngư Hữu Đạo, nhưng hắn giả vờ như là tiểu tư đi mất. Sáng hôm nay định chạy đầu cho hắn, nhưng mà nghĩ sáng sớm sẽ đi, vì vậy sẽ không qua. Ai ngờ vừa mới ra khỏi phủ đã chia tay, có cả đám mới gặp được có một lần, nhưng mà hai người đã không nói vài câu mà đã rời đi. Có chim bay qua lại trên quận Thanh Sơn, xuyên thẳng qua ngàn núi vạn sông. Chút đoạn đường trong Lam Châu không mất bao lâu, loạn nước vẫn giống như cũ, nhà tranh sơn trang vẫn giống như vậy. Thương Thục Thanh đáp xuống đất nhìn bốn phía, thấy một thiếu nữ bộ dáng người thơ hồn nhiên ngồi trên tay vịn của tòa lầu cát, một tay ôm hộp cơm, một tay cầm đùi gà cắm một miếng, miệng bóng nhảy mỡ, hai chân đung đưa. Thiếu nữ kia cắn đùi gà cũng nhìn thấy Thương Thục Thanh, nhìn làng một chút rồi bỏ qua, tiếp tục vừa ăn vừa đung đưa hai chân. Viên Cường bước tới, quận chúa đã đến rồi sao? Thương Thục Thanh cười gật đầu chào, viên gia. Thương Thục Thanh nhìn thiếu nữ ngồi trên lầu cát kia tò mò hỏi, đó là ai vậy? Ngân Nhi. Ngân Nhi sao? Viên Cường không nói nhiều, cầm lấy cái bao của Thương Thục Thanh từ tay của người khác, giơ tay ra hiệu làng đi theo. Đã dọn phòng cho quận chúa. Viên Cường không nói nhiều, Thương Thục Thanh không hỏi nữa, nhưng vẫn hỏi một chuyện, đệ muội của Ngọc Thương tiên sinh có ở đây không? Trước khi đến ca ca dặn ta thay mặt hắn bái kiến. Viên Cường nói, bỏ đầu xuống rồi nói đi. Thương Thục Thanh gật đầu ngoan ngoãn đi theo. Ừ. Hạ Lệnh Phái ngồi trong đình ôn tập thơ, đầu gật cù miệng lẩm bẩm ngâm nga bài thơ. Lão sư nói phải đọc thuộc lòng, nhưng mà khó khăn quá, ngã đọc không có thuận miệng. Trang Hồng đi vòng qua bên, bước lại gần, thấy nhi tử như vậy thì không phải quấy nhiễu làm gì. Tăng quét rác trong sân không ngừng, chắp tay chào. Trang Hồng nhẹ gật đầu. Bà ta ở đây rất tự do, ra vào tự nhiên. Muốn đi quận thành chỉ cần nói một tiếng là có người sắp xếp xe ngựa, chờ chân núi đưa bà ta đi. Đã lâu Trang Hồng không thể nghiệm ra cái loại cảm giác thoải mái tự do như vậy, thể xác cùng với tinh thần thả lỏng. Nhìn hòa thượng chắp tay chào mình làm cho Trang Hồng có loại cảm giác khó tả với trang tử này. Lần đầu tiên bà ta nhìn thấy người hầu trang viên hoàn toàn là tăng nhân. Ở trong này tùy thời gặp áo tăng, ôn hòa chắp tay. Tiếng chuông ngân nga, sáng tối ngẫu nhiên nghe tiếng tụng kinh làm giảm bớt lòng nóng lẩy. Dần dần nâng lên cảm giác điềm tĩnh tường hòa. Không chỉ có hòa thượng, thành kính hầu người, nơi đây có cả thức ăn ngon. Trang Hồng chưa từng có lếm qua, có rượu ngon nhất. Chủ nhân của nơi đây thì là lão sư của nhi tử. Trang Hồng cảm thấy người này mới thực sự là hiểu cuộc sống. Ăn ngon uống ngon, có một đám hòa thượng điểm duyệt, đủ ý cảnh, thật tốt. Nhớ lại đi theo Ngọc Thương tiên sinh đã lâu, so sánh thì bọn họ giống như cái xác biết đi. Đám người như hữu đạo thì không có cảm giác như vậy. Hắn chưa từng lấy đám hòa thượng kia ra để điểm duyệt sinh hoạt. Trùng hợp là bên cạnh hắn có một đám hòa thượng, đơn giản như vậy thôi. Thường Thục Thanh cũng cảm thấy nơi này rất tốt. Thoát khỏi phủ thứ sử, canh gác nghiêm ngặt, trở lại hoàn cảnh nơi đây, cảm nhận thật thư giãn. Viên Cơn cùng với Thường Thục Thanh đi tới bên đây, giới thiệu hai mẫu tử cho làng biết. Họ cách sáo với nhau, ảnh hưởng hạ lệnh phái học tập. Hạ lệnh phái giật mình, ngây người vì nhan sắc của Thường Thục Thanh. Không ngờ trên đời lại có nữ nhân mang một khuôn mặt khủng bố như vậy. Hạ lệnh phái sợ nhìn thẳng, làm người ta để bụng, tay chân luống cuống, nói chuyện lắp bắp. Biết rằng đối phương cầm thơ tập do Ngư Hữu Đạo viết, Thường Thục Thanh không kiềm chế được hỏi dò. Có thể cho ta xem tập thơ trong tay của công tử không? Hạ lệnh phái gật đầu lia lịa, hai tay giương lên. Được, mời quận chúa xem. Thường Thục Thanh cảm ơn, cầm lấy tập thơ, nhỏ giọng đọc chữ viết trước mắt. Đi đường khó, nhiều lối rẽ, nơi đầu bình yên. Chí hướng to lớn rồi sẽ có lúc. Treo thẳng buồm mây, tế hết Thương Hải. Ánh mắt Thường Thục Thanh nghiêm túc hơn, đọc bài tiếp theo. Khi nào có trăng sáng, cầm rượu hỏi trời xanh, không biết trên trời tròn khuyết, năm nay là năm nào. Người có lúc bi, có lúc ly, chẳng lúc sáng lúc tối tròn khuyết. Việc này xưa nay khó vẹn toàn, chỉ nguyện người lâu dài, ngàn dặm chung thuyền quyên. Đọc xong Thương Thục Thanh chìm vào ý cảnh bài thơ, cả người sững sờ. Hạ lệnh phái đã đọc thuộc thì lắc đầu thổn thức, phục sát đất tài hoa của lão sư. Trang Hồng đã đọc tập thơ trong tay nhi tử, cảm thán rằng tiên sinh là người nhã chi. Không khen thì còn đỡ, nghe khen làm cho Viên Cơn mặt không biểu tình mà cơ mặt nổi lên co giật liên tục. Đã thấy mặt dày nhiều, nhưng mà chưa gặp ai mặt dày giống như đạo gia. Tiêu Giao Cung, đệ tử thông báo trở về, mời Ngũ Hữu Đạo, Quản Phương Nghi chờ ngoài sơn môn vào trong. Một đường bay lên đỉnh núi cao nhất, trước mắt là dãy kiến trúc liên miên đẹp giống như tiên cảnh vậy. Đệ tử dẫn đường, lùi xuống giao cho người khác dẫn đi. Cũng là người mà Ngũ Hữu Đạo cùng với Quản Phương Nghi quen biết, đệ tử qua môn của Long Hưu, Dịch Thư. Dịch Thư phất lờ hai người khách khí, như không nghe thấy gì, không mặn không nhạt, bỏ lại một câu rồi bước đi. Đi theo ta. Hai người liếc nhau, đi theo đến hoa cốc bốn mùa, lở hoa kia, vào trong quỳnh lâu ngọc diện, thốc toán phổn hoa giống như gấm. Dịch Thư bỏ lại một câu rồi rời đi. Chờ. Quản Phương Nghi nói nhỏ bên tai của Ngư Hữu Đạo. Sao cảm giác vị kia hình như gai mắt chúng ta nhỉ? Ngư Hữu Đạo cũng có cảm giác như vậy. Lúc ở trong Vạn Thú Môn đã có linh cảm, hắn cũng không muốn đến Tiêu Giao Cung. Nhưng mà Hoàng Liệt đã chuyển lời thì phải đi. Đồng Hưu đã lên tiếng, nếu Ngư Hữu Đạo không đến thì kỳ lắm. Dù không biết là có chuyện gì, nhưng mà vẫn phải đến thôi. Vậy là đã kết thúc hồi thứ 162 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.